Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thiên thứ hai, tập 9. Lúc này trời đã hừng sáng, về tới Gò Ốc thì đã 9 giờ hơn. Quang Lửa lại đi đâu mất tiêu, nên Tâm lủi vào giường nằm ngủ một giấc. Đang nằm ngon thì Quang Lửa lù lù vô nhà, quát một tiếng làm cho hồn phách của Tâm leo lên đọt trạm. Đi ra nấu cơm cho tao nhanh lên, trưa trời trưa trật rồi mà còn nằm. Tâm bật dậy, dạ mấy tiếng rồi đi ra nhà sau. Quang Lửa nói: Tối qua mày đi đâu? Tới ngày đấu với đám Tiêu Nhi Đường rồi, cho nên con ra sân tập thêm. Mày sao với tao đó hả? Sao tao không nghe thấy tiếng gì hết? Con nói thiệt mà, con tập ở sân rồi có tập điều khí, leo cây vòng quanh trong rừng nữa, cho nên khúc đó đâu có tiếng động đâu mà bắt nghe. Quang Lửa im lặng không đáp. Tâm sực nhớ lại chuyện Lục Lâm lừa giết Tứ Miếu, cho nên hỏi Quang Lửa: Bác ơi, hồi đó Tứ Miếu chắc toàn dân thứ dữ không hả bác? Dữ thì cũng có dữ, nhưng mà rốt cuộc không thể khắc chế được toàn bộ Lục Lâm. Vậy hồi đó bác có đánh nhau thử với họ chưa? Đang chi là bạn nhậu của tao, nên cũng coi như tao với mấy người kia cũng có quan hệ, nên chuyện đánh nhau thì không có. Tiếc là lúc họ gặp nạn, tao lại không hay không biết. Bác có biết cái người tên Đường Hồng Quán á, tại sao lại chết không? Con nghe chú Hai Đèn nhắc tới cái tên đó, nói ông mạnh lắm, mà cuối cùng bị đánh lén chết. Quang Lửa thở dài: Hồng Quán thì cái chết năm đó chỉ là tin đồn thôi, tao không có ở đó để chứng kiến tận mắt mà xác minh cho mày nghe được. Nhưng mà tao cho rằng thằng chả dễ gì chết chứ. Ủa, ổng còn con cái gì không bác? Ổng có thằng con gửi ở Chợ Lớn á. Về sau qua về quê nói tiếng Tàu, đổi lai lịch để tránh phiền phức, dân trong xóm hay gọi là chạch xỉa đó. Tâm chợt thoáng lên một suy nghĩ, để có dịp gặp ông chạch xỉa này coi sao. Ai dè chưa kịp nghĩ thêm thì Quang Lửa nói: Hồi tầm năm 60-70 thì chạch xỉa dọn đi chỗ khác, không còn tung tích nữa. Cùng năm đó Quang Lửa cũng vô U Minh, cho nên về sau không biết nhiều chuyện trên giang hồ. Tâm vừa do gạo vừa nói: Bà bác ơi, con hỏi thiệt nha, rốt cuộc thì Lục Lâm là người đúng hay Tứ Miếu là người đúng? Sao con càng lúc càng thấy mơ hồ á? Quang Lửa có phần tiêu cực: Ai cũng sai lè ra hết. Đó cũng là lý do dẫn tới chuyện tao với Lý Quỳnh nghịch nhau. Kể ra năm đó vì đánh nhau với nó, nên nắm Lư Hương mới phát tác thêm mạnh, làm tao không thể xa cái rừng này được đó. Lý Quỳnh là sư phụ của Chính Danh, theo gia dế cũng có thể gọi là sư tổ của Tâm. Tuy nhiên dường như anh nghe về ổng còn ít hơn cả bản cửu chương. Tất cả chỉ xoay quanh việc Lý Huỳnh và người có biệt hiệu Ngọc Thể Lỗ Ban Tử đối đầu nhau, nên muốn thông qua Tâm hủy đi hai cây thước của kẻ đối đầu mà thôi. Tâm hỏi: Vậy Lý Huỳnh là người tốt hay xấu vậy bác? Quang Lửa vỗ bàn một cái: Thằng đó hả? Đúng là cái loại giả nhân giả nghĩa. Nó mà trường mặt ra đây, tao cũng chửi cho chết đi sống lại à. Nó là cái loại bảo thủ, cổ hủ, lúc nào cũng cho mình ơn nó đúng hả? Lát sau Tâm dọn cơm ra, Quang Lửa vừa gấp miếng thịt thì hỏi: Còn mấy ngày nữa mày đi? Dạ còn 4 ngày. 4 ngày này có muốn học thêm thứ gì hay ho không? Dạ học chứ. Có cái gì con học cái đó. Để đập chết mẹ cái đám tiêu nhi đường á, thì kêu con học tiếng chó sủa mèo cạo con cũng học nữa. Quan Lỡ im lặng. Đến cuối buổi ông mới nói: dọn dẹp xong đi, rồi theo tao vô rừng. Lần này tao dạy mày một kỹ thuật mà dám cá là chưa có thằng lỗ băng tử nào có được. Tâm nôn nóng, vội dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, rồi cùng Quan Lửa vô rừng. Chiều hôm đó chỉ thấy Quan Lửa đi về, tự nấu cơm. Khuya đó ông đem cơm nước vô rừng, đến hừng đông thì về. Cứ như vậy đến sáng của ngày cuối cùng. Lúc ông đem cơm đến thì thấy Tâm đang quỳ gối, cung kính lại ông ba lại. Quan Lửa nói: mày ra khỏi cái rừng này mà bếp xếp về tao đó là chết mẹ mày à, biết chưa? Dạ bác. Học được chưa? Dạ được rồi bác. Bà con mong là không có dịp phải dùng thuật này, nó nguy hiểm quá. Quan Lửa xoay lưng bỏ đi, nói vọng lại: cái đó tùy mày, tao đi đây. Cơm nước xong thì tự về dọn đồ, rồi lấy cái vỏ lãi chạy ra đậu ngoài bìa rừng đi. Chịu tao ra lấy vô. Nhìn theo bóng lưng ông già canh rừng dần khuất, lòng Tâm chợt dâng lên nhiều cảm xúc thân thiết. Thời gian qua không dài mà cũng không ngắn, đủ để Tâm gây dựng hình ảnh Quan Lửa ở một vị trí trang trọng trong đầu mình, ngang với người thân. Anh ăn cơm xong rồi dọn dẹp, lấy vỏ lãi chạy đi. Hành trang đem theo chỉ có 2 bộ đồ cũ, đều là xu của Quan Lửa. Một cái túi vải giá chằng da đụp, bên trong đựng cây thước cô chỉ cùng với dao, dây. Nhìn Tâm bây giờ không khác gì ăn xin hết. Người gầy gò, tóc dài, râu lúng phúng. Chỉ khác là anh ta có hơi trắng do ở trong rừng suốt thôi. Vỏ lãi chạy được một lúc, Tâm cảm giác có 2 người mới đột nhập vào rừng 10 vạn chân. Khí lực của họ rất quen thuộc, nhưng cũng lại có chút lạ lắm. Tâm không nhớ được quen là quen như thế nào, mà lạ là lạ làm sao. Nhưng anh mặc kệ, cuối cùng cũng được ra khỏi rừng. Điều cần làm bây giờ là đi cứu Hai Đèn. Có ai đột nhập cho U Minh thì coi như họ xui xẻo, vì đường nào cũng gặp Quan Lửa hay là Thoại Ngân mà thôi. Ra tới bờ rừng, rốt cuộc bị lạc đường. Tâm đâu biết đường kinh trong này nối thông nhau như một cái bàn cờ. Lối ra bìa rừng lại không phải là đường thẳng, cho nên nếu đi mà không chú ý sẽ đi hút những cái lối rẽ bị phủ đầy lá cây. Đến sập tối, không gian bắt đầu lạnh dần, cùng với lớp sương mỏng giăng ngang đường kinh. Lối đi nãy giờ chốc chốc lại băng qua một cái chòi rách không biết được dựng lên từ bao giờ, đến nỗi cây bên trong đã mọc xuyên đâm qua mái chòi, làm quang cảnh thêm phần ma quái. Khu rừng như hóa thành một cục đá đen xì, nằm chắn ngang nền trời màu xám còn chút nắng cuối ngày, đã ma quái lại thêm sự âm u. Mũi mở đại nhạc hội, chúng bay đen đặc như đứng từ dưới đất nhìn lên một bầy dơi mấy chục ngàn con bay ra khỏi hang. Mũi từ tán tràm, từ bụi cỏ, từ những chiều không gian nào đó lao ra, thiếu điều khiên Tâm quăng xuống nước cũng được. May một điều, đây chỉ là mũi trừng bình thường, chứ không phải thứ quái vật nào khác. Tâm cảm giác mình đang được tiến tới gần nền văn minh của nhân loại. Mái đang chạy ngon thì khạc ra như người ho mắc đàm. Tâm cuốn hết cả lên: chết mẹ, hết xăng rồi. Anh ngó vô xuồng coi thì không có cả cây dặm, làm sao đi tiếp đây? Mai sau vỏ lại đúng lúc hết nhiên liệu thì thấy phía trước có mấy gian nhà thấp thoáng, có lẽ cũng là một cái xóm nhỏ. Tâm quỳ xuống sàn lại tạ trời Phật thương mình. Anh định ghé vô mua dầu, sẵn hỏi đường về Bạc Liêu. Lúc này đi ngang qua tán rừng đứt thưa, anh mới phát hiện rằng mình đang ở sát mé biển. Chỉ cách chừng 30 mét là cuộn trào tầng tầng lớp lớp sóng biển đục ngầu. Nhờ còn chút trớn mà vỏ cũng tấp vô được bến sông. Tâm bước lên bờ. Cảm giác đầu tiên là vắng lặng. Tâm sực nhớ đến xóm Thước. Tuy nhiên theo lời Quan Lửa thì tụi nó đã bị tiêu diệt rồi. Chắc dễ gì còn được cái xóm thứ hai như vậy. Xóm này biệt lập với thế giới bên ngoài. Cả xóm có 4 nhà, mai sau cũng có xăng. Đó là một chiếc xe ba gác chở 8 thùng xăng phía sau. Nhưng quanh xóm không thấy ai hết. Tâm kêu mấy tiếng vẫn không có ai đáp. Lúc này anh chợt nghe mùi đồ ăn bay lên thơm phức, là mùi bún riêu. Tâm bước tới cửa nhà tỏa ra một cái mùi thơm đồ ăn đó. Bên trong tối lờ mờ, làm anh phải nheo mắt mới trông rõ được. Có một bà lão mặc áo bà ba trắng, quần vải đen, đang lây hoay bên nồi nước bún rất to. Tâm cất tiếng: "Chào bà ơi, con tới mua xăng." Bà già có vẻ giật mình, chậm chậm quay đầu lại. Da mặt bà nhăn nheo như có cả ngàn vết rạch nhỏ. Đôi mắt đục ngầu đồng điệu với mái tóc bạc trắng như cước. Bà chậm rãi đi ra cửa, ngóng tai mà nói lý nhí: "Chú nói gì?" Tâm biết được bà lãng tai nên lặp lại lớn hơn cho bà nghe. Bà nói: Được được, xăng đó của thằng con. Nó đang đi lấy đồ ở xóm trên. Về liền đó. Tôi kêu nó chia xăng cho." Bà vừa nói vừa lơm khơm đi vô kéo cái ghế đẩu ra, nhiệt tình mời Tâm ngồi nghỉ chân. Tâm nhìn quanh nhà, thấy nó cũng bình thường. Có điều nhà có mùi hơi nồng và ngây ngây. Cảm giác như đứng ở chợ thịt lúc giữa trưa. Tâm để ý nồi nước rất to, mới hỏi: "Ủa, nhà bán bún hả bà?" "Đâu có. Cái này là nấu cho mấy đứa con với cháu tôi. Nó đi lấy hàng lát về ăn đó. Cậu đói không? Tôi làm cho một tô ăn vằn bụng. Sợ tụi nó lấy hàng về lâu à." Tâm bị mùi thơm quyến rũ, bụng réo lên dữ dội. Anh gãi đầu đầy ái ngại rồi xin một tô. Bà già cười khì, lụm cụm bước tới làm cho anh một tô đầy ắp thịt thơm phức. "Nè, ăn đi cho nóng. Hồi còn trẻ tôi cũng bán bún riêu nên ăn cũng được à nghe." Tâm ăn thử một đũa, thấy vô cùng bắt miệng, vội cắm đầu vô ăn. Chưa đến nửa tô thì sai sẩm mặt mày, cơ thể cứ thế mà đổ gục xuống. Không biết là bao lâu trôi qua, Tâm đã tỉnh trong tâm trí. Tuy nhiên vẫn chưa mở mắt ra được, cũng như tay chân đang bị trói. Tâm tức điên máu: "Con mẹ nó, không lẽ xui tới vậy sao? Mới lú đầu ra gặp đám chó nào đây?" Anh không thấy lo lắm, vì nếu chúng trói anh có nghĩa là đem anh đi đâu đó. Với loại thuốc mê này, anh dư sức điều hòa kinh mạch để thải độc. Có lẽ chừng 20 phút vẫn đủ để tự cứu. Tâm nghe tiếng bà lão quát lên: "Thằng Sáu Nghĩa đâu? Sao còn chưa về điều hàng đi? Con mẹ nó, tàu của tụi thằng Bon Lơ tới cửa biển rồi kìa." Một tên khác lý nhí đáp: "Anh Sáu chắc bị kiểm lâm dí rồi. Bắt hai để tụi con tự xử." Một thằng lại nói: "Cái thằng bị trói là sao vậy bác hai?" Bà lão cười hi hí: "Ai biết nó. Đương không lú đầu vô đây. Tao thấy nó đi một mình nên lụm luôn. Nhìn nó còn trẻ khỏe, đầy đủ tài chân. Chắc bán cho thằng Bon Lơ cũng được 2-3 ngàn à." Tâm nghĩ thầm: "Thì ra là đám buôn người với đồ lậu hả? Mày đợi tao một chút nữa thôi, là chết mẹ cả đám người con." Chợt nghe tiếng xuồng mái tấp vô, có cả tiếng chó sủa rất vang. Bà lão giật mình: "Con mẹ gì vậy? Ra coi ai, giấu hàng cho nhanh lên." Tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Tâm chưa mở mắt ra nên đoán là có lẽ tụi nó đang khiêng anh cùng với các thùng hàng vô giấu ở trong kho. trong này sọc mùi ẩm mốc, nền đất lạnh như băng. Tâm im lặng coi tụi này xử lý làm sao. Thằng giúp việc đi ra mở cửa. Hắn cố tình chặn vị khách không mời kia ở bến nước không cho lên nhà. Giọng một cô gái trẻ vang lên: "Chú ơi, có thấy một thanh niên tầm 28-29, da hơi ngăm đen, mặt ngáo ngơ đi ngang qua đây không?" Cô vừa nói vừa la con chó, không cho nó sủa nữa. Tên kia đáp: "Không thấy rồi. Ở đây thường ngày chỉ có sống tụi tôi thôi. Cô kiếm người đó là ai? Đi đâu mà vô đây?" Cô gái có vẻ gấp gáp, tiếng chó sủa càng lúc càng hăng. Đó là người nhà tôi á, đang kiếm gấp lắm. Chú có biết tin cho tôi hay chứ. Tên buôn người định hút thêm một mẻ nữa. Ngoài này lạnh, cô hai vô nhà cho ấm đi, rồi kể đầu đuôi sự tình cho tôi nghe coi. Có gì tôi nhờ bà con sớm viện túa ra đi kiếm tiếp cho. Dạ dạ, được vậy tốt quá. Cảm ơn chú nhiều lắm nha. Nói rồi cũng buộc dây giỏ vô bến, dắt con chó lên, đi theo cái thằng buôn người vô nhà. Tâm nói: "Chết mẹ rồi, làm sao đánh động của tao bây giờ?" Tâm nghe tiếng ba người bước vô. Tên buôn người đóng sập cửa. Tên đồng bọn còn lại cũng nhảy bổ từ sau, dùng bao bố trùm đầu cô gái lại. Tâm nghe tiếng giằng co, chợt nghe bà lão hoảng sợ nói: "Cái con này, mày là ai?" Một tiếng hét bừng dậy. Hai tên buôn người bị cái gì đó đẩy văng ra, đập vào cửa. Tiếng cô gái trẻ tức giận: "Con mẹ nó, tụi mày ăn gan hùm mật gấu, mới dám chọc giận quyền phát tiên tử tao." Bà già dường như cũng có chút bản lĩnh, hét lên rồi bắt chú xong tới: "À, thì cha mày là cốt tình. Trời thương tao rồi, để lăng trị nương nương tao cắt đầu mày." Tiếng đánh nhau, tiếng chó sủa vang lên. Chợt giọng cô gái quát: "Hao, cắn cổ con đĩa già này cho tao." Tim Tâm đập lên như trống trận. Anh vui mừng tới độ không còn nghĩ gì khác được nữa. Ngoài kia là Huyền Phát và con Hao sao? Chưa bao giờ Tâm nghĩ bản thân mình lại nhớ cái giọng chanh chua của Huyền Phát cùng với tiếng sủa sùm điếc tai của con Hao tới vậy. Anh mừng rơn, cơ thể anh rung lên từng nhịp. Tuy nhiên chuyện này làm cho cơ thể của anh kích động, tim đập nhanh, càng làm chậm quá trình giải độc, nên anh bình tĩnh lại điều hòa hơi thở. Bên ngoài liên tục vọng tới tiếng bàn ghế gãy đổ. Tâm không dám nóng ruột, sợ làm hư bầu khư đường. Con Hao đang nổi điên, nó ngửi được mùi của Tâm trong nhà kho. Linh tính con vật quý chủ, nên nó biết ngay chính mụ già kia bắt Tâm. Nó ghì sát đầu, rồi lấy đà phóng lên tấn công lăng trị nương nương. Con mụ này là Lục Lâm Đen, chuyên buôn bán người cũng như lột da. Nếu như người đó sở hữu những bài chú, loại phù quý hiếm trong Lục Lâm, dĩ nhiên mụ cũng không đơn giản. Hào nhào tới tấn công thì mụ dùng đại hắc thiên đẩy văng nó đi. Cũng may con chó thuộc loài quý hiếm, được nuôi dưỡng bởi cao nhân, chứ không có đâm đầu vào cái khiên đại hắc thiên như chó thường thì gãy cổ chết rồi. Huyền Phát nhảy lui về, hét lên một tiếng lớn như cái loa công suất mạnh. Cô ta giật búi tóc bằng sợi dây tầm ma được vi dệt riêng cho mình. Sợi dây buộc đứt ra, tóc xõa xuống tới quá đùi. Mái tóc dài và dày, đen như sắp lụa khổng lồ. Những sợi tóc mảnh mai mà nhìn vào có vẻ rắn chắc lạ thường, rủ xuống khuôn mặt đang tức giận. Đôi mắt cô ta bừng lên ngọn lửa xanh. Huyền Phát tiên tử đã nhập trận. Tóc quấn vào hai tay như cái giáp và nắm đấm. Huyền Phát nhún chân dẫm nát mảnh ván sàn, lao tới đấm một đòn. Lăng Trì nương nương dùng hai tay độn vào đại hắc thiên hai lớp mới đỡ được. Một tiếng bụp đanh gọn vang lên, cảm giác như cả mấy trăm ký lụa gối lại thành một cái búa, đập vào khiên sát chúng. Tai mụ già cũng tê rần chứ chẳng chơi. Hai thằng ác ôn lợm cơm bò dậy. Một tên dùng cái chài nhào tới đập con Hao. Hắn nhìn về đồng bọn, rồi hất hàm về phía Huyền Phát mà hét lên: Mớm, mày xử con đĩ đó. Thằng Mớm biết bạn mình đang ở gần con hao, nên phần đánh lạc hướng Huyền Phát sẽ do hắn chủ trì. Tên này cũng có một ít sát chúng. Mắt vừa thấy Lăng Trì nương nương hất tiên tử đi, hắn chụp lấy cây dao găm, vuốt nhẹ vào lòng bàn tay cho dính máu, rồi nhào lại định đâm ngay ót Huyền Phát. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng. Khi cái chạy của tên ác ôn còn chưa đập được con hao, thì thằng Mớm đã lia dao vào mái tóc đen nhánh. Phập một tiếng, lưỡi dao cùng sức lực của hắn dường như cắm vào một tảng đá. Mái tóc lồi lên, từ sau đầu tiên tử mọc ra một khuôn mặt bằng tóc. Cái miệng đó đã cắn chặt lưỡi dao lại. Huyền Phát hét lên một tiếng, xoay người dùng nắm đấm như cây búa đập vào bả vai thằng Mớm, làm xương nó gãy đôi. Huyền Phát tức điên, tóc càng lúc càng dài, da mặt chuyển sang màu đỏ tía. Cô ta hậm hực: Hôm nay tao không có tu gì hết, không giết tụi mày tao cạo đâu. Tên lao tới chụp con chó thì bị nó cắn gãy tay. Lực cắn của con hao không hề thua những con sói khổng lồ. Hao ngoạm tay nó, giật một cú thì xương vỡ đi. Giật cú nữa thì thằng này đau tới khóc ngất đi, bị con chó ném vào một góc. Con hao đứng trước cửa nhà kho sổ vàng. Huyền Phát biết là bên trong đó có một cái gì đó. Huyền Phát chạy tới nhà kho thì bị Lăng Trị nương nương dùng sát chú đánh tới tấp. Ánh sáng từ những hạt bụi li ti xoáy quanh cẳng tay khẳng khiu của mụ già. Vừa đánh mụ vừa gào lên: Chết mẹ mày đi. Căn nhà sàn thoáng chốc không khác gì cái chòi, gãy mất hai cây cột, thậm chí ván sàn cũng thủng lỗ chỗ. Huyền Phát dùng tóc làm khiên đỡ đòn, nhưng chú dồn chú, khí dồn khí, mụ này sức lực gấp mấy lần thanh niên trai tráng, nên cô cũng không tiến lại nhà kho được. Hai bên tử chiến biết bao nhiêu chiêu. Con hao gầm gừ canh lúc nhảy bổ vào, thì đột nhiên từ bên ngoài có một luồng khối tà dị phóng thẳng tới. Một tên đàn ông độ 50 tuổi, mặc áo sơ mi cũ phanh ngực, lao vào. Hai tay tung ra thứ sát chiêu không phải là chú, đánh nó. Huyền Phát đương lúc tách khỏi Lăng Trì nương nương, dùng tóc quấn lấy con chó kéo đi, cứu nó một mạng. Thấy đoạn đánh toàn khối đen, cô ta thích thú kêu lên: À, đào giếng hả? Ngon. Mụ già thì quát: Sao nghĩa? Mày dậy kịp lắm. Đây là cốt tình, tao với mày vô mánh rồi. Sao nghĩa không kịp đồng tình thì kêu lên: Bà già, con chân. Con hao từ phía sau nhảy bổ tới, định cắn vào ót mụ. Sao nghĩa tung chưởng, dùng âm binh quấn vào tai đánh con chó. Tuy nhiên Huyền Phát cũng đâu vừa, tai cuộn trào âm khí đỡ lại. Bốn bên tách nhau ra. Huyền Phát nghe con hao sủa nãy giờ thì biết được. Cái gì? Thằng Tâm đâu đó hả? Sao nghĩa quát lên: Tâm với Tư cái gì? Để mạng mày lại. Nói xong liền dùng âm binh tấn công. Đạo giếng trong Lục Lâm là những người như Lý An Vi, đệ tử chính danh. Âm binh của họ dùng không giống như âm binh của Lỗ Văn Tử, mà là linh hồn bị trói buộc vào một chiêu thức. Thay vì dùng âm lực đấu nhau mà phân thắng bại, thì đạo giếng dùng âm lực của âm binh để gia cố cho đòn đánh của mình. Cách đánh của đạo giếng là dùng quẻ. Mỗi quẻ là một trận áp chế năng lực dương của người sống, giống như là một cái nhà tù mà có những viên gạch là âm binh. Sau nghĩa đánh Huyền Phát, nhưng giữa đường con hao tự hông nhảy lên, định cắn gãy tai hắn, hệt như cái cách nó cắn cái thằng hồi nãy. Ai dè không phải tai nào cũng cắn được. Huyền Phát gạt đi không kịp, con chó ngậm toàn âm khí, vội kêu ăn ẳng lên. Mụ già nhân cơ hội này định giết nó, liền hợp công cùng Sáu Nghĩa, quyết tâm tiễn con hao vô nội. Huyền Phát một mình chống hai địch thủ, tóc cô ta bung ra như một con hình nhân cao đụng trần. Hình nhân dùng hai tay chụp hai sát chiêu của mẹ con ác nhân lại. Thật ra đây không phải là đánh nội lực thường nữa, mà chính là kiểu dùng khí lực đè nén nhau. Hai bên đều dồn hết sức, lực bị nén nơi nắm đấm cứ vang lên tiếng nổ tí tách như hở mạch điện. Sáu Nghĩa và mẹ hắn hô: "Một, hai, ba." Dường như chúng muốn gom tận lực đẩy ra, dồn huyền phát đến chết. Tiên tử cũng không vừa, hét lớn lấy sức. Hai bên kình khí so nhau, tiếng ầm vang lên như nổ bình điện, sóng xung kích lan ra làm sập nhà. Huyền phát kéo con hao ra kịp, hai mẹ con tên ác nhân cũng tóc mái chạy đi. Gió từ biển thổi vào lạnh ngắt, đem theo những hạt nước li ti bám lấy mái tóc dài đen nhánh, làm cho chúng kết lại không khác gì một tấm vải đen rách bươm. Bóng đèn đã đứt, chỉ còn mấy cái bóng cà na văng ngoài đường hiu hắt sôi lên cuộc tử chiến. Sáu Nghĩa là người ra tay trước. Hắn đã khiển binh chui bên dưới đống đổ nát, thình lình dựng dậy một cột khối cao chụp lên đầu Huyền Phát. Tuy nhiên bản chất cốt tinh khiến cho tiên tử không nao núng, dùng tóc hất âm binh đi. Tuy nhiên đó chỉ là hư chiêu, hắn muốn nhắm đến con hào. Con chó không biết gì, thấy khối quấn lấy mình thì sủa vang lên. Huyền Phát nhào qua cứu nó thì hở lưng. Lúc Sáu Nghĩa chuẩn bị đâm lén Huyền Phát thì từ trong đống gỗ lao ra một bóng đèn. Người đó chính là Tâm. Một tay anh co lại, bạch ở mức lão, đấm vô lưng Sáu Nghĩa. Hắn trốn lên đào đứng, ngã lăn ra đất. Huyền Phát mừng húm, chưa kịp kêu thì Tâm nói: "Lo xử con mụ già này trước, lát tâm sự sau nghe bà chứ." Lăng Trì nương nương quát lên: "Tụi mày giết con tao, lũ súc vật, tao bẻ cổ tụi mày." Mụ cũng đã lên cơn điên, hai tay sát chú tấn công. Con hào vừa thoát khỏi làn khối đen âm binh, lại thấy được Tâm thì nó sủa hăng lắm, vẫy đuôi liên tục. Không kịp để ý mụ già nên bị bả hất đi nhẹ nhàng. Hai tay mụ già có hai ngọn giáo đen được kết lại bằng ngàn vạn đốm sáng màu tím, hệt như những con đơm đốm kỳ dị cuộn lại mà thành. Mụ giáo nhắm vào Tâm, Huyền Phát dùng tóc kết làm cái khiên. Khiên như sắp lụa xếp dày hai ba tấc, lại bị bả đánh xuyên qua dễ như bẩn. Huyền Phát kêu lên: "Có chân!" Cô tính kéo Tâm ra, ai dè anh vẫn đứng hết sức bình tĩnh, hai tay đẩy mũi giáo đi, chân đạp ngay bụng Lăng Trì nương nương với bao nhiêu căm hận. Nghe bụp một cái ớn ốc, làm cho bả văng đi. Những đòn đánh dùng khí lực cho tập luyện nên tiến bộ vượt bậc. Dù thường ngày thầy dạy 10, anh chỉ học được 5-6, nhưng do người dạy là quan lửa nên dù chỉ 5-6 phần mà uy lực cũng như 20-30 lần người thường. Sáu Nghĩa thấy mẹ hắn bị đánh cũng bật dậy lao vào, dùng chân âm khí định đá vào cổ Tâm. Ai dè bị Huyền Phát xoay người, dùng âm đỡ âm, chân của hắn gãy gập ngang, âm khí ăn vào máu thịt đến cháy xém da. Cô định bồi thêm cho chết thì Lăng Trì nương nương khóc trống lên, ném ra khối cày. Khối nổ rất mạnh, đem theo thứ bột ma quái gì đó lan truyền rất mạnh trong không khí. Con hào nhạy cảm nhất nên kêu ăn ẵng lên. Tâm kéo Huyền Phát trở ra mà vẫn còn ho sù sụ. Hai mẹ con tên ác ôn nhân dịp đó mà trốn mất đi. Huyền Phát phóng lên đọt cây, dùng mắt cốt tinh quan sát cũng không thấy tụi nó trốn đi đâu. Hết sức tức tối: "Có mẹ nó, để hai đứa súc sinh đó trốn, thế nào tụi nó cũng đi hại người à?" "Thôi kệ tụi nó đi, sớm muộn gì hai đứa tụi nó cũng bị quả báo thôi. Có gì đâu bà chế lo." "Tao tức, không có lạc đầu được nó, tao ngủ không có được." Huyền Phát phóng xuống đất mà vẫn còn lèm bèm. Con hào lúc này đã quấn quýt bên chân Tâm. Nó bây giờ đã lớn, chắc phải nặng gần 30 kg, cao đến đùi anh. Tâm gặp lại Huyền Phát và Hào thì mừng rơi nước mắt, hỏi họ đang tu luyện với Vi cớ sao tìm tới đây. Huyền Phát nói: mày còn hỏi tao hả? Mày có biết là chuyện mày với thằng cha Hai Đèn làm đứa két cả tháng nay ăn ngủ không được không? Cô nói chính danh cũng đã biết rằng tụi Tiêu Nhi Đường định chơi bí thuật để hút chết Hai Đèn, nên ông đang tìm cách thu hồi âm tướng tiểu đoàn ra mét trước, đặng phá kế hoạch đó đi. Tâm hỏi: mà sao bà với con Hảo biết tôi trong này? Chuyện là hai bữa trước á, có một bà lão kỳ lạ lên núi két đốt nhang. Bà cứ ngồi điện chư thần lâu lắm, khắp người có mùi thuốc bắc rất là lạ. Tao cũng nghi nghi, đoán chừng là cao nhân nào đó, cho nên lân la gạ chuyện. Ngay lúc đó thì bà im như hến, tới lúc về mới nói cho tao nghe là mày bị kẹt trong này, kêu vô mà kiếm đó. Tâm thấy ngờ ngợ gì bà già. Không lẽ là bà già khùng chỉ điểm sao? Tâm nói: bà già đó hả? Chắc đúng là cao nhân rồi đó. Thôi, cứ ra khỏi chỗ này cái đã. Đang định rời đi thì Tâm sực nhớ lại căn nhà nên vô lục lọi. Thì ra trong kho là những rương ma túy. Anh lấy xăng tưới lên, đốt nguyên cái xóm. Hai tên ác ôn bị Hao với Huyền Phát đánh gục lúc nãy cũng bị cột nhà đè chết. Tâm đành đọc chú vãng sanh cho chúng, mong là kiếp sau sanh vào đường sáng, không làm chuyện ác ôn nữa. Họ lên xuồng rời đi. Con Hào có phương hướng rất tốt, nên chừng 2 tiếng sau đã ra khỏi U Minh. Dọc đường Huyền Phát kể chuyện hơn 1 tháng qua đã xảy ra. Số là sau lần cự cãi với Hai Đèn, Danh Sô suy nghĩ lại nên cũng muốn nhờ Lỗ Văn Tử gỡ quả cầu ra, đặng coi tổ tiên của mình có nhắn gửi gì hay không. Tới nhà tìm thì không thấy đâu. Đợi mãi tới ngày thứ 10 thì nóng ruột, mới đi núi két một chuyến, định bụng gặp chính danh hỏi chuyện. Tuy nhiên lúc lên núi thì không thấy ai cả, dường như cả Vi và chính danh đều đi đâu hết rồi. Lúc xuống núi thì gặp Tú Linh. Danh Sô ngạc nhiên hỏi: ủa, cô tới đây có việc tìm chính danh hả? Tú Linh nói mới nhận được thư, trong đó nói rằng Vi muốn gặp Tú Linh để bàn chuyện liên quan đến quả cầu Lỗ Bang, nên theo lời hẹn mà đến. Danh Sô gãi đầu, cũng thuật lại chuyện bản thân mình có ý định nhờ Lỗ Bang Tử coi giùm quả cầu đó. Tú Linh nói: quả cầu Lỗ Bang của chú ra sao? Cho con coi chứ. Ổng vừa lấy ra coi thì Tú Linh đánh ổng, cướp lấy quả cầu. Danh Sô giận quá, cho rằng sư phụ cô ta cũng có một quả cầu rồi thì lấy của mình làm gì. Toàn đuổi theo thì dưới núi lại có một Tú Linh khác chạy lên, vừa chạy vừa hét: chú Sô, coi chừng đó, nó là yêu tinh đó. Con yêu tinh định phóng vào đường rừng chạy xuống, mà không ngờ Tú Linh cũng đâu phải vừa, đuổi theo sát nút. Hai bên lao vào ác chiến, con yêu tinh nuốt được quả cầu vào bụng. Nó đánh Tú Linh và Danh Sô trọng thương. Tú Linh bị nặng nhất, nuốt nguyên một đạo bùa của Lỗ Băng Tử. Bây giờ không có Tâm hoặc Hai Đèn thì làm sao mà giải? Tâm nghe tới đó thì nóng ruột: trời đất, có bị bùa gì bật biết không? Huyền Phát thở dài: không, tao đâu có ở đó đâu mà biết. Danh Sô thì lại càng không biết. Mà không lẽ ngay cả Lục Tỷ cũng không giải được sao? Lúc đem lên cho chính danh coi á, ông nói cái này nằm ngoài khả năng của Lục Tỷ. Vì thứ Tú Linh bị không phải là bệnh, mà là từ đồ án của Lỗ Ban Tử. Thứ con yêu tinh kia cho Tú Linh uống không biết là đồ án nào. Lục Tỷ dẫu có là sư muội của Ba Lành thì cũng khó mà cứu được. Bà ta nói chỉ còn một tháng nữa là hết cuốn. Tâm gãi đầu gãi tay: má nó thiệt chứ. Rồi bây giờ Tú Linh sao rồi? Nó nằm trên nền nó núi két cả tháng nay rồi, bất tỉnh nhân sự. Tụi tao đi tìm mày với Hai Đèn cũng là vì để tìm cách cứu nó đó. Tâm im lặng. Lát sau anh hỏi: mà hai người đi bằng gì xuống đây? Huyền Phát nói là do Danh Xô chở xuống. Hiện tại ông ta đang ở thành phố Cà Mau, đợi Huyền Phát tìm được Tâm sẽ hội quân về núi Cát. Tâm hỏi: sao chả không cùng vô đây luôn, lòng vòng gì cho mệt. Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Nó chỉ nói là sợ gặp ông già giữ rừng trong này. Khi gần tới bìa rừng, Tâm hỏi gần đây Vi đã giúp được gì cho Huyền Phát và con Hao. Tiên tử thở dài nói: ơi, giúp gì? Nó bắt tụi tao tụng kinh niệm Phật suốt à, lại còn ăn chay nữa, có học được gì mới sợ. Tới điểm hẹn thì gặp Danh Xô đang nằm ngủ trong chiếc xe 7 chỗ. Tâm nhớ lại cái lần chạm mặt trước, thái độ thằng cha này hết sức kể cả. Tưởng đâu có đàn em chở đi, ai về đích thân lão làm tài xế cũng lạ. Hai bên không chào hỏi gì nhiều, ai cũng mang một bụng tâm sự. Họ ghé ăn trong thành phố cho có lệ, rồi lên xe đi về. Đến giáp ranh Kiên Giang thì Tâm sực nhớ lại chuyện nhà của Út Văn. Dù sao cũng là mấy mạng người, do anh và Hai Đèn bị đánh giết suýt mất mạng, chứ cũng đâu có muốn bỏ qua. Bữa nay đi ngang đây không vô coi lại thì cũng thấy áy náy. Tâm kêu Danh Xô quay xe lại, ông dùng dằn một lúc mới chịu. Tới chỗ bến Võ Lãi, Tâm thấy ông Út đang thu xếp đồ chất lên giỏ để chở vô. Anh lập tức hỏi Tâm: Chút, khuya vậy còn chở đồ về hả? Út Văn thấy anh thì có chút thất vọng. Anh với thầy anh á, làm ăn kỳ quá, sao bỏ nhà tôi chạy lấy người chứ? Đừng nói là bây giờ tính quay lại đòi tiền nha. Tâm có chút khó chịu nhưng nén lại được, giả bộ hỏi: Dạ có chuyện khó nói, nay thầy con nhờ tới coi chuyện nhà mình á, đã quá giải được chưa? Út Văn xua tay: Được rồi được rồi, nhờ mấy người chắc nhà tôi chết hết quá. Ồ, chú thỉnh thầy khác về được hả? Thỉnh cái gì, thầy bà thiệt người ta đi ngang, người ta thấy có chuyện người ta vô giúp, làm cái rẹt là xong mà, chứ đâu có như cái loại lừa đảo đợi thỉnh này thỉnh nọ. Anh đi đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tâm cảm thấy tò mò lắm, anh gãi đầu hỏi cho ra chuyện: Thầy đó tên họ là gì vậy chú? Út Văn nhếch mép: Định tới học nghệ của người ta hay gì? Được thôi, coi như né tối tìm sáng cũng tốt. Thầy còn trẻ lắm, cũng cỡ anh thôi à, nhà cũng ở Rạch Giá đó. À, mà là tên thì cũng không phải tên, biệt hiệu là Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử đó. Tâm nghe tới Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử thì giật mình. Hắn gan dữ thần, dám bén mảng tới tận đây hay sao? Tuy nhiên chỉ chưa đầy một giây sau, anh càng toát mồ hôi. Không lẽ nó là thằng Dũng mình gặp ở trong U Minh? Càng nghĩ lại càng thấy giống. Thằng đó mạnh, lại dùng thước. Tuy nhiên theo lời Quan Lửa thì nó có vẻ là hàng thịt của Lục Lâm. Càng nghĩ càng mông lung, không biết chắc được. Nếu như khi bái cây thước của Lý Quỳnh, Tâm đã phải đọc lời thề giết hai cây thước của Ngọc Thể, thì chắc gì truyền nhân của Ngọc Thể không có lời thề giết lại hai cây thước của Lý Quỳnh. Nếu nghĩ theo hướng đó thì việc Dũng xuất hiện trong U Minh là cố tình khiêu khích. Còn lý do tại sao hắn chưa xử đẹp Tâm thì chưa biết được. Tâm biết rõ ràng thằng đó mạnh hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên mục đích của Tâm quay lại đây là để hỏi thăm nhà Út Văn. Nay tới nhà ông bình an thì anh yên tâm rồi. Thế là quay lên xe. Út Văn cũng mặc kệ, không đưa tiễn, không hỏi thăm gì hết. Danh Xô ngồi trong xe sốt ruột hút thuốc phì phèo. Thấy Tâm thì nổ máy rồi thúc giục: Để đi, để chính danh chợ không có hay đâu. Tâm ngồi vào ghế, thấy Huyền Phát và Hao đang ngủ ngon ở băng ghế sau. Anh hỏi Danh Xô: Vậy chính danh kêu ông với bà này đi tìm tôi về gặp ổng, sau đó làm gì tiếp? Cứu chú Hải với Tú Linh nè, nhưng mà là đi đâu chú Chính có nói không? Danh Sô lao vung bút trên đường, thở dài mà đáp: "Ê, tao không có biết, ông chỉ nói ngắn gọn vậy đó. Cái tánh đó xưa nay tao không có chịu được, làm cái gì cũng nói có mỗi một bước à. Mà sao chú Chính không đích thân làm? Như vậy có phải mọi chuyện đã xong rồi không?" "Đâu có dễ vậy. Giang hồ này mày thấy vậy á, chứ tất cả đều nằm ở một thế cân bằng. Tôi không đụng anh thì anh cũng không đụng tôi. Lính tôi đụng lính anh, khi nào lính tôi đụng anh á thì anh mới đụng lại được. Đâu phải ai cũng có thể ra mặt đâu. Ví dụ như bây giờ cái đám Tiêu Nhi Đường, nó kêu thằng Đường chủ ra mặt, vậy có phải mày với hai đèn xanh cỏ rồi không?" Tâm hiểu ra vấn đề, tuy nhiên lại lồi ra một vấn đề khác. Chính Danh sợ gì ở Tiêu Nhi Đường mà không dám ra mặt? Mối liên hệ duy nhất Tâm hình dung ra được chính là vị đại đầu chuyện, sư huynh của Chính Danh, là người lập ra cái băng hồi xưa. Nhưng hiện giờ người khác làm chủ, đại đầu chuyện còn liên hệ hay không, ổng còn sống hay không, lại là một câu hỏi hóc búa. Danh Sô cẩn thận di chuyển về núi Két. Ổng cứ hai dòm gương chiếu hậu, và các xe xin vượt ổng đều không cho. Tâm mấy lần thoát tim khi ổng đột ngột tăng tốc. Cái gì vậy ông nội? Ông người ta bây giờ?" Danh Sô không trả lời cho hành động của mình. Tâm lờ mờ đoán được ổng đang hết sức lo lắng. Đường khuya vắng lặng, từ đoạn rạch sỏi họ rẽ vào tuyến tránh thành phố, đi núi sập quẹo lên Ba Thi. Tới đây thì càng hiu hắt hơn nữa. Trời không có trăng, mới hơn 2 giờ sáng, nên nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm. Cả một đoạn dài tối thui, chó cũng chẳng buồn sủa. Đi tới gần Ba Thê thì xe cán đinh, bánh xe nổ thành tiếng, làm xe chao đảo dữ dội. Danh Sô suýt chút nữa mất lái lao xuống sông. Xe sấn vào bụi lùm, may là Thắng còn ăn cho nên dừng kịp, có điều cháy cả 3 bánh rồi. Nguyên đám quảng hồn chui ra khỏi xe, Huyền Phát chửi thề sùm cả đoạn đường. Tâm coi lại vết đũng rất to, dường như cắn phải dây thép văng chứ chẳng đùa. Anh đi ngược lại cả 100 mét, rõ ràng là đoạn cán đinh, nhưng không thấy có dấu vết gì hết. Con Hao lúc này nhìn vào cái bụi lùm ven đường mà sủa lên inh ỏi. Huyền Phát hiểu tiếng của nó, cô ta nói: "Trong đó có người." Danh Sô điên tiết: "Nhà người ta thì người ta trong đó chứ sao, làm lên dân quân tới hút về đồng bây giờ nè. Ai đó bóp họng con chó lại coi." Tâm thấy vậy nên không đi vô coi, nhưng mà con Hao còn sủa dữ lắm. Danh Sô đang định giá xe thì phát hiện xe không có đem theo đồ dự phòng. Cả đám đang bù đầu thì đột nhiên con đường vắng có ánh đèn xe chạy từ hướng núi Tô tới. Đó là một chiếc bãi chỗ. Xe thấy đám người của Tâm thì dừng lại. Ghế tài lú ra một người thanh niên mặc áo thun đen, đội nón kết. Do ánh đèn chối cho nên không rõ mặt. Anh ta kêu: "Anh Sô, sao giờ này anh đây vậy?" Danh Sô nghe người kêu mình thì nhìn lên: "Ai vậy? Nghe giọng như thằng Cả Linh hả?" "Dạ em nè, xe bị gì anh?" Danh Sô nhận ra đây là đàn em của mình. "Đéo mẹ nó, xe cán đình, tao lại không có đem theo đồ thay. Mày đi đâu xuống đây?" Cả Linh nói anh ta đi núi sập nhậu, tuy nhiên gặp đàn anh nên hỏi Danh Sô đi đâu, anh ta chở đi cho tiện. Danh Sô giục mọi người: "Được quá, anh em lên xe đi. Mày chở tụi tao về núi Két, nhanh lên, đạp hết gan à." Cả Linh dạ một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa xe, đón mọi người lên, quay đầu lao về hướng Cô Tô. Dọc đường Cả Linh hỏi đủ thứ chuyện, có câu Danh Sô trả lời, có câu không. Tâm nhận ra vấn đề, sao bây giờ Cả Linh nói Cả Lâm nhiều quá. Tâm tò mò nhìn lên, cái thằng này đổ mồ hôi rất nhiều, liên tục nhìn đồng hồ và nhìn ra ghế sau. Theo học chứ quan lửa, ngoài chuyện đánh nhau thì ổng còn chia sẻ những kinh nghiệm trước khi đánh nhau. Thời của ổng hết sức hỗn tạp, an ninh trật tự thì thấp, chuyện giang hồ thanh toán nhau mấy khi được chính quyền quan tâm. Thời đó đang ngồi xe đò, xe lửa thì ăn dao vô bụng lúc nào không hay, hoặc như vô quán trụ phải để ý như thế nào để không bị đánh lén. Ta biết thằng tài xế này đang có âm mưu, hắn đang sợ cho nên mồ hôi ra nhiều. Chuyện phải hết sức hệ trọng cho nên mới cà lâm như vậy. Tâm ngó xuống hồng, thấy áo của hắn hơi cộm, hình như là dắt cây súng trong lưng quần. Anh kêu Huyền Phát, nháy mắt ra hiệu. Huyền Phát tuy không biết cụ thể là gì, chỉ lờ mờ nhận ra trên xe có biến. Cả hai ngấm ngầm chuẩn bị. Quả nhiên tới đoạn gần Trà Sư, xe đang chạy ngon thì Cà Linh ngoặt vào khúc cua dẫn vào đồng trống. Danh Sâu lên tiếng: Mày đi đâu trong này? Trong này có đường mới. Danh Sâu còn đang băn khoăn thì Tâm hét lên: Thời tới! Rồi chồm đầu lên đập đầu thằng tài xế. Xe vì thế lủi luôn xuống cái kênh nước phèn. Cà Linh bị đập mạnh vào đầu, lộn lên cả tấp luôn. Tâm nhân cơ hội đó phá cửa nhảy ra. Huyền Phát và con Hào cũng lọn ra rất nhanh. Con Hào sủa lên ván trời. Danh Sô sau mấy giây ngơ ngác bị Tâm kéo ra ngoài. Các bọn bơi lên bờ nước tìm đường trốn. Danh Sô quát: Con mẹ nó, mày làm cái khỉ gì vậy? Ông bị điên hả? Chạy đi, thằng đệ của ông làm phản rồi, giết ông bây giờ đó. Huyền Phát xắn tay áo: Sợ cái quỷ gì, để tôi quay lại đánh nó. Tâm giải thích tình hình: Bà cũng bị điên hả? Nó dẫn vô đây tức là trong này cũng phục kích rồi. Chạy lẹ đi bà nội. Danh Sô quay qua hỏi thằng đàn em, đã khẳng định suy nghĩ của Tâm là đúng. Nó rút súng ra bắn. Tiếng súng cố gắng giảm thanh nên chỉ nghe được mấy tiếng bụp bụp rất nhỏ. Tâm kéo cả đám tới nấp sau một cái bờ nước mọc đầy cây bạch đằng. Lúc này mới cỡ 3 giờ sáng. Thằng đàn em bắn hụt thì quay lại xe. Huyền Phát nghe tiếng bước chân chạy tới, chừng chục người. Đám bọn chúng còn gọi thêm người tới quyết tâm bắt sống cả bọn nè. Cô ta nói: Con mẹ nó, băng của ông đâm sau lưng ông hết tráo rồi. Danh Sô hết sức ngạc nhiên, vì băng của ổng là anh em thân tình, đều là bà con với nhau, không thể có chuyện như vậy được. Bà con gì nữa, chắc lại có băng trả nhiều tiền hơn chứ gì. Mà thôi, chuyện điều tra tính sau đi. Tâm sực nhớ lại cái suy nghĩ, hễ ai dính tới anh thì cũng xui tận mạng. Họ quyết định mặc kệ, cứ băng ruộng hướng về núi Két tìm chính danh. Tới đó thì tính gì thì tính. Từ Trà Sư tới núi Két là một đoạn đường rất đẹp. Đường không quá mới nhưng cảnh sắc yên bình. Tuy nhiên lội ruộng lại là một trải nghiệm ngược. Họ nấp trong bụi, cũng không dám đi đường thẳng, phải né đông né tây, lội lên lội xuống. Xa xa có thể thấy từng tốp đen đen, đoán chừng là tụi đàn em đang phản bội lùng bắt Danh Sô và nhóm của Tâm. Từ chỗ này đi tới núi Két đường chim bay chưa tới 2 cây số. Họ đi tới chùa Thới Sơn ở hướng đông nam núi Két, rồi từ từ leo lên. Đoạn phía sau này cây rừng tương đối thưa. Khoảng 5 giờ thì họ leo lên tới được điện Quan Âm. Danh Sô nhìn về hướng cái am của chính danh, thấy cửa đóng then cài, đèn đốm tối thui. Ông nói: Quái lạ, chính danh đâu rồi? Tâm định bước tới coi thì vừa thấy bóng dáng một người đàn em trong băng. Danh Sô lập tức bịt miệng cả đám, khẽ nói: Bên đó, tụi nó lên rồi kìa. Tâm chặt lưỡi: Có khi nó đóng trên đây luôn, chứ đâu cần leo lên. Bây giờ sao? Đi theo tao. Danh Sô ngoắc tay, quay lưng đi chưa được 10 bước thì thằng đàn em kia phát hiện, lập tức hô hoáng lên. Huyền Phát tức mình định quay lại ăn thua đủ. Tâm chụp cô ta chạy đi. Tiên Tử quát: Má nó, mày bỏ tao ra coi, tao đập chết mẹ cả đám tụi nó. Nó có súng đúng bà nội, bà ông sẽ chết mà tụi con sợ. Danh Sô nói thêm: Mẹ nó, hình như nó có thêm thằng Bảo Kê. Tao cảm thấy có cao thủ trên đó đó. Ông nói cấm có sai. Quả nhiên có những người thân thủ hết sức nhanh nhẹn, phóng từ điện quan âm đuổi theo. Cả đám đang ở sườn đông nam, theo Danh Sô chạy qua sườn tây bắc, phóng xuống hướng chùa Long Sơn. Chạy qua cổng chùa thì thấy hai chiếc bãi chỗ dừng lại, thêm một đám nữa túa ra. Danh Sô kêu: Chạy qua núi dài Nam Diết, nhanh lên. Núi này nằm đối diện núi Két, cách con đường nhựa. Danh Sô nói tiếp: Qua đó tao biết có chỗ trốn được, cái đám này không có vô nổi đâu. Họ vòng qua sườn núi, nghe xa xa vọng tới tiếng chuông chùa. Một ngôi cổ tự ẩn sau hàng cây cổ thụ trong rừng, đậm nét rêu phong. Đường đi hai bên là vô số mộ mã, có những cái đã biến thành khối đá đen xì, bám rêu lấm đớm, đọc không được chữ. Tâm nói: Ủa, trốn vô chùa chứ giờ ông nội. Danh Sô không đáp, tiếp tục chạy vào một cái chùa vắng lặng. Chỉ thấy ánh đèn leo lét cùng tiếng đọc kinh, nhưng không thấy ai bên trong. Danh Sô kêu lên: Ở đây có đường đi xuống nè. Chùa nằm ở gần đỉnh đồi thấp, nên con dốc dẫn xuống cũng khá cao. Đường lại trơn trượt và rậm rạp, nên cả đám di chuyển khá mệt nhọc. Vừa xuống hết đường, một cánh rừng hiện ra trước mặt họ. Chuối và các cây khác mọc đang xen, không thấy lối đi. Đang chưa biết đi đường nào, Tâm nhìn về bên trái, sau rặng tre rừng là ba căn nhà tranh. Trong đó vọng ra tiếng chó sủa inh ỏi. Tâm định lại đó hỏi thăm, thì bất giác Danh Sô đưa tay cản lại: Nè đừng, nhà của hồn đó, mày muốn bị ám hay gì? Hả, nhà của hồn hả? Huyền Phát giải thích: Xà ngang treo xương chó, vách nhà dựng quan tài, cửa sổ quấn giải liệm, trái nhà rủ cờ tang. Đây là nhà vong đó. Mày có thấy cả con đường mình vô bao nhiêu là mộ mà không có cái miếu ông địa nào không? Vong ở đây không có chỗ trú, nếu gặp trời mưa có sấm sét á thì dễ bay ra nhà dân quấy phá, cho nên người ta mới lập ra mấy cái nhà này cho tụi nó trú đó. Cô nói thêm: Xung quanh nhà vong trong khoảng 9 bước chân là ma địa, dù đó yếu vía sẽ bị lạc, chạy mãi không ra được. Nhưng kỳ thực là chỉ bò xung quanh cửa. Họ leo xuống gặp một cái giếng, có mấy cái nhà chụm quanh. Huyền Phát nói: Có mẹ nó, hình như chỗ này chính danh dặn tao á, đừng có đi vô đây. Này Danh Sô, ông cũng biết tiêu đồ không ở đây, cho nên mới kêu vô trốn, phải không? Lúc này các tán lá rung lên bần bật, có mấy cái bóng đen núp sau thân cây, lú đầu, cùng với cặp mắt đỏ lồm ra nhìn. Huyền Phát kêu lên: Ma rừng! Huyền Phát đẩy âm khí ra, đồng hóa, cho nên tiếng khóc im bặt. Danh Sô nói: Có bà trong nhóm, cho nên tôi mới dám kêu vô đây. Tiêu đồ hóng đâu có làm gì được bà. Các bọn cứ chạy, chạy mãi. Đến lúc tỉnh hồn lại, thì thấy đang đứng ở một cái vách đá trắng muốt hình vòng cung. Gió thổi ào ào đáng sợ. Tâm ngồi bịch xuống đất, thở hồng hộc. Rồi dừng lại được chưa? Mấy bà má chạy dữ vậy? Con Hào đột nhiên quay lại, sủa lên vang trời. Huyền Phát thở dài: Ây, ông chạy cho cố vô, cô không cắt đuôi được tụi nó. Thì sao tôi biết được tụi nó quá giải tiêu đồ hóng dễ vậy? Từ một tảng đá cao, có bốn tên mặc áo khoác trùm đầu, quấn khăn rằn ri che ngang mặt, cho nên nhìn không rõ. Tuy tụi nó không đông, nhưng vừa nhìn Tâm liền thấy có một áp lực khá lớn dội tới. Tâm không nhận ra dáng của thằng nào hết. Tên cao to nhất nói: Tụi mày khỏi chạy nữa. Bây giờ Danh Sô ngoan ngoãn trói đám tụi nó lại, theo tụi tao về. Hắn nói xong thì ném ra mấy đoạn dây. Tâm quát: Tụi mày lại, chắc không phải là đàn em của Danh Sô. Một tên thấp lùn, hơi béo, sau lưng đeo cái khạp mắm, quát lên: Tụi tao là Tiêu Nhi Đường. Tâm cười khẩy: À, tao còn chưa kịp đập tụi mày thì tụi mày ngoan ngoãn đem đầu tới cho tao cứu hả? Anh quay sang nói nhỏ với Danh Sô. Đàn em của ông á, cũng biết lựa phe đầu quân ghê đó. Tên béo quát lên. Tao đếm tới 3. Tụi mày không đầu hàng thì đừng trách cha đánh con nặng tay nha. Tâm đứng dậy, phủi cát ở đít quần. Đít tao sạch rồi nè, mày có thể tới mà liếm cho kỹ. Huyền Phát nhắc nhở. Nè, đừng có khinh địch, tụi nó không có bình thường đâu. Tâm quẹt mũi đầy tự tin. Thì tôi cũng đâu còn là thằng tâm lóc cốc lơm cơm mà biết nữa. Tên cao lớn nói. Mày là Tâm sao? Hai đèn trong lúc bị đập, hay kêu tên mày tới cứu ổng đó. Tâm siết chặt nắm đấm mà quát lên. Thằng chó, chú Hai mà đứt một cộng lông thì tao quật mồ mã dùng họ nhà mày đó. Thằng béo cười. Với cái thằng này thì đéo nói nhiều. Để Thiên Phong tướng bắt tụi nó đi. Hắn ta giật sợi dây đeo trên vai, kéo cái khạp về phía trước. Một tay giữ khạp ngang bụng, tay kia mở nắp ra, sau đó phun nước bọt vào, đọc lầm rầm cái tiếng gì đó. Đột nhiên trong khạp bỗng ra tiếng u u nổi da gà. Chừng mấy giây sau thì một làn khói đen dày đặc cúa ra, lao tới chỗ Tâm và đồng bọn. Con Hào sủa ván lên. Huyền Phát kêu. Ông đó, ông có độc, chạy tản ra nhanh lên. Tên béo chỉ huy đàn ông túa ra, vây chích quá trời. Tâm cởi áo khoác ra quơ, vừa quơ vừa chạy. Cả đám đành mỗi người một ngã. Con Hào nhảy phóc lên vách đá. Sau vách đá có một cái kẻ hang mà con Hào không thấy. Trên hang dán nhiều bùa và chăn dây, dán dính vào đá bằng chất hồ sền sệt màu đỏ. Nó đứng đó trù mõm lên sủa hăng trời. Ông bay lên chích nó. Nó lồng lộn, leo lên mỏm đá khác. Những cái chân cào liên hồi làm tróc đi những sợi chỉ và bùa dán xung quanh cửa hang. Bùa rơi xuống thì đột nhiên gió ngưng bặt đi. Một tiếng gào khủng khiếp từ bên trong vọng ra. Nhanh như chớp, có cánh tay màu đen dài vươn ra từ kẽ hở, định chụp con Hào kéo vào. Con Hào sợ quá, nhảy từ trên cao xuống mà tránh. Đám tiêu nhi đường bị giật mình bởi tiếng hét. Có thằng nói. Là xạ niên đúng không? Cái ngách hàng nhỏ xíu, tưởng như cái kẻ tường giữa hai ngôi nhà vậy, mà đang dần chui ra một cái bóng đen cao lớn, đầy lông lá. Thứ đen đúa gớm ghiếc vươn tay ra chụp con Hào không được, thì càng dùng sức lách người qua cái khe rộng cỡ hai tấc thôi. Hàng có giăng mấy tấm bùa, nhưng do con Hào xé rách phần lớn, bùa như sợi dây trối giữ nó lại, bây giờ coi như không còn tác dụng. Nhóm người bên dưới lo né đàn ông vừa bị thứ kỳ lạ trong đó thu hút, ai nấy đều đưa mắt nhìn lên. Toàn thân nó đen xì, dưới ánh sáng đầu ngày cũng không thể nhìn rõ nó là cái gì so với những điều con người dễ hình dung. Đứng thẳng thì cái thứ đó cũng phải cao hơn 2,5 mét. Nó cứ như một pho tượng đặt trên mỏm đá, đảo mắt quan sát. Thằng béo lùn hít sáo. Phần lớn đám ông đều bỏ nhóm của Tâm, tụ lại thành một đám mây lao lên tấn công thứ đó. Một thằng khác đứng kế bên tên lùn nói. Quả nhiên chính danh có giữ một con xà niên. Thứ quái vật đó đứng im, mặc kệ đàn ông như một luồng khói đen đặc phóng tới như vũ bão. Ông bay vòng quanh, tạo thành một cơn lốc. Tiếng ông đập cánh dội vào vách đá vòng cung, vang ra khắp núi rừng. Nghe như trời nghiêng đất lở, ầm ầm, ào ào, làm Tâm phải nổi cả da gà da vịt lên. Cơn lốc ông đen xì xoáy càng lúc càng gom lại, đến mức nhìn lên mỏm đá chỉ thấy có một cái khối đen đang trong trạng thái lơ lửng không trọng lực. Tên béo cười đắc thắng. Anh em chuẩn bị dây trói kim càng đi, tôi sắp lụm được xà niên rồi nè. Tên cao lớn đứng gần chặt lưỡi nói. Đừng có đắc chí quá mày, lo tập trung vô đi. Tên béo định nói gì đó thì một tiếng nổ vang dội từ mỏm đá. Đến khi đàn ông bị bắn tung ra mới biết được đó là tiếng hét của xà niên. Xà niên được biết đến là loài quái thai trời đất của bùn thất sơn. Trong mắt của nó thì chỉ có hai loại: giết được hoặc để giết sau. Nên là vừa chui ra khỏi hang, bất kể là ai, nó cứ đập lắng. Con quái vật lao vút ra, nhìn như một tia sét màu đen sấn xuống tấn công thằng béo lùn của Tiêu Nhi Đường. Thằng béo trợn mắt kinh ngạc, miệng còn chưa kịp hét lên sợ hãi thì cái thân thể to lớn của xà niên đã lù lù đáp ngay trước mặt. Hắn nhảy né tránh nhưng không kịp. Xà niên lắc tay tạo thành một tiếng véo. Hắn bị chặt cụt một tay nhanh như cắt. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một vài hơi thở. Những ai có mặt ở đó chắc hẳn không thể nào lường trước được. Ba tên đi chung thấy đồng bọn bị chém cụt tay thì mới giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhào tới vây đánh xà niên. Nói gì thì nói, ba thằng kia rất mạnh và nhanh. Thằng béo lùn hét lên rồi quỵ xuống, là tụi nó đã nhào vô áp sát xà niên rồi. Tâm để ý cách đánh của tụi này, dùng khí lực rất mạnh và chuẩn xác. Có vẻ như chúng cũng biết điều khiển kinh lạc, cho nên lực được chuẩn xác và dồn nén mạnh hơn. Chỉ trong chớp mắt, xà niên bị đánh gãy tay chân. Một tên chụp cổ nó ra sát chiêu, đánh vào hót, vừa đánh vừa hét lên: "Thằng chó, tao giết mày!" Xà niên như một con gà bị vặn gãy cổ, xoay ngược đầu ra sau. Khỏi nói cũng biết dính chiêu này thì người thường không ai chịu được. Vậy mà thằng trai chiêu còn chưa kịp thể hiện khuôn mặt đắc thắng thì đã bị xà niên ôm lấy. Con quái vật tự vặn gãy tay, xoay ngược ra sau, chụp lấy hông kẻ địch rồi giật mạnh, cắn một cú rất mạnh vào cổ. Thằng kia may mà giật người lại kịp. Xà niên chỉ cắn được vào ngực hắn, làm toát một mảng thịt lớn, dù hắn mặc áo khoác ngoài bằng vải zin. Tên cao to nhảy tới, từ trên không trung đấm một đòn ngay thái dương của xà niên. Tụi này vừa nhanh lại vừa dùng toàn sát chiêu. Tâm nhìn chúng đánh xà niên mà thấy tội. Ai dè cú đấm ngay thái dương không làm được gì con quái vật của bảy núi. Ngược lại tên kia còn hét lên đau đớn, hệt như vừa đấm vào sắt đá đến nỗi tai rướm máu rồi. Thân thể xà niên không bị thương được, điều này rất ít người biết. Cú đánh vừa rồi không làm gì được nó, ngoài việc chọc giận con quái vật. Nó thét lên, chụp cổ áo hất tung hai thằng Tiêu Nhi Đường ra 6-7 mét, nhẹ như bẩn. Thằng còn lại đánh lạc hướng, rút ra cây dao găm, phóng trúng bả vai xà niên. Liền chạy tới đứng chung hàng với Tâm, dẫn dụ xà niên lao qua bên này. Biện pháp biết ý đồ của hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì con hao lại sủa lên, vô tình trúng kế. Xà niên đang điên máu, thấy chỗ nào ngứa mắt là đánh giết. Nay con hao cứ sủa sùm, cho nên nó phóng tới định đánh chết con hao. Tâm đứng sát bên, đầu thấy dương mắt đứng nhìn. Anh chồm tới dùng tay bắt mực thước lão để đỡ một cú đánh. Nhờ lão phân tán lực mà Tâm cũng bị văng đi, lưng đập vào tảng đá vừa thì mới dừng lại. Anh mở mắt không nổi, trong đầu toàn là xao xẹt. Xà niên không buông tha, nó nhảy lên định dẫm chết Tâm. Huyền phát hồ lấn: "Tâm, né ra đi!" Cô ta lướt tới như khói, hai tay khóa cổ xà niên, còn chân kẹp vào hông nó rồi vặn mạnh. Tâm bị tiếng hét vang động núi rừng của tiên tử làm cho thức tỉnh. Anh ráng bật dậy, dùng khí lực tu luyện cùng quang lửa đấm ra một cú ngay mặt xà niên, đến nỗi mặt nó lõm vào trong. Tiên tử phải kêu ối một tiếng, vội buông xà niên ra, nhưng vẫn bị lực đánh làm lăn mấy vòng trên đất. Cô ta quát: "Cái thằng chó, mày đánh luôn cả tao rồi!" Xà niên sau khi lộn mấy vòng thì cổ cũng gãy, nhưng nó bật dậy như tôm, đứng lên ngay, vặn cái đầu chuẩn bị đánh tiếp. Tâm nghĩ thầm. Mẹ nó, kiểu này sao đánh lại nữa đây? Tưởng đâu rơi vào hiểm cảnh. Ai dè lúc này phương đông sáng hẳn lên. Mặt trời soi được ánh sáng lọt vô tới vách đá này, làm cho xà niên trú lên, chui vào hang. Tâm ngơ ngác. Ừ, sao vậy? Có sợ ánh sáng hả? Không, là nó sợ bần đạo. Có giọng nói phát ra, là chính danh xuất hiện. Thứ áp lực này không lẫn vào đâu được. Ông đứng trên mỏm đá, có cái miệng hang xà niên từ lúc nào. Trong tay cầm một cây dao ngắn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thiên thứ hai. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.